Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, ngoại trừ tâm ma. Theo một tiếng ầm ầm, thiên địa một bão. Cả khối không vực phảng phất là bị nổ tan bình thường. Khối này vòm trời cùng nhau chấn động. Không ít kiến thức ngắn tu giả nhìn thấy cái trận chiến này, đã bắt đầu lo lắng thiên có thể hay không sụp. Kể chuyện tiên sinh cố sự bên trong người, chân chân thực thực xuất hiện ở trước mắt, chính là xem cái náo nhiệt, đều cảm thấy đến thỏa mãn vô cùng. Đỗ Huyền cùng Thanh Hành Tôn Lăng không nhìn nhau, hám như lôi, lược như hỏa, hắn này một thân trường hồng chi tức mới vừa làm nóng người xong. Nhưng mà đối với Thanh Hành Tôn tới nói, này đã là hiện nay hắn cực hạn. Thanh Hành Tôn nhìn mình quanh thân xương máu, thân hình hơi hơi lay động, hắn không biết Đỗ Huyền lưu thủ bao nhiêu, lại đến tột cùng ra mấy phần lực. Lúc này Đỗ Huyền đứng ở trước mặt hắn, đó là sâu không lường được tôn cảnh thực lực. Thanh Hành Tôn đã từng thử nghĩ quá, hắn cũng cùng Quỷ Hoàng đối lập chiến đấu quá, thế nhưng không nghĩ tới lại tôn cảnh chênh lệch gặp đại đến nỗi này. Thậm chí Thanh Hành Tôn giờ khắc này cảm thấy thôi, Đỗ Huyền không hề lưu thủ, liều mạng chém giết mà đến lời nói, hắn có thể chống đỡ khi nào, có thể sống bao lâu. Phỏng đoán chung quy chỉ là phỏng đoán thôi, vốn là thiêu đốt chính mình còn lại sinh mệnh đang chiến đấu. Nếu như là hắn trước đây đỉnh cao, nói không chắc còn có thể thử một lần, nhưng mà hiện ở đây, hắn là thật sự giang không xuống. Thanh Hành Tôn thâm hít sâu, hai bên khóe miệng huyết là chảy dài không thôi. Trong cơ thể ở Thiên Khả Minh dám kiếm uy đánh giết bên dưới, rời sông lấp biển, rung động liên tục. Phía sau Hư La Dương Quân là không tiếng động mà chậm chậm tiêu tan. Đỗ Huyền quan sát lão tiền bối tình huống, đã không xong rồi mà, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Thế nhưng sau một khắc, Thanh Hành Tôn thoáng chốc là cảm giác được sững người lại. Một loại chốc ra cảm giác tựa hồ từ sâu trong linh hồn tỏa ra mà đến bình thường. Hắn cả người nhất thời cứng đờ. Loại này cảm giác, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ. Đây chính là hắn chi mấy lần trước thất thần trước ngắn ngủi cảm giác. Tới sao? Không cách nào chống cự tự do tan vỡ cảm giác tràn ngập ở trong đầu. Trời đất quay cuồng, đồng thời nương theo phảng phất là chết chìm nghẹt thở cảm. Thanh Hưng Tôn Trinh ở tại chỗ, nhẫn nại chống cự loại này đột nhiên đến đần độn cảm giác. Không biết một ngày kia ở trong lòng mình đản sinh ra thứ này. Cũng không biết ngày nào đó liền bị đồ chơi này thừa lúc vắng mà vào. Lạc lối chính mình, Thanh Hành Tôn một đời làm việc thiện tích đức. Nhưng không ngờ ở chính mình mất trí thời gian mông mông lung lung trong lúc đó làm bao nhiêu sai sự. Ngày đó nếu như không phải Đỗ Huyền đem hắn đánh tỉnh, hắn không biết còn có thể mê muội bao lâu, còn có thể tiếp theo sai bao lâu. Đây là hắn tuyệt đối không muốn đi đối mặt chính mình. Coi như là công đức hiển hách hắn, ở tình huống kia phạm vào sai lầm ngất trời, cũng tuyệt không nuông chiều. Hắn tự nhận đã không có bộ mặt lại sống tiếp. Cái này công thể đạo khu cũng không có tồn tại cần phải. Chờ hắn đi tới. Này Đại Thanh Lan Sơn ngày khác cố gắng còn có cơ hội tái xuất một vị tương lai không kém gì hắn. Tôn giả, tất cả những thứ này hy vọng, liền ký thác ở Thanh Nhu trên người. Thanh Hành Tôn lắc đầu một cái, là dãy dụa, là thống khổ, nhưng mà là trước sau không nói tiếng nào. Bọn họ loại này tôn cảnh tồn tại, bất kể là chính mình, vẫn là Đỗ Huyền, cũng hoặc là hắn tôn giả. Này một đời muốn đối mặt đau xót vượt quá đánh giá. Này chính là tôn giả loại này thiên địa siêu nhiên tôn ở. Cần gánh vác trọng lượng, gánh vác đáng thương mà. Người tu đạo ngóng trông, thế nhân kính ngưỡng, chỉ có bọn họ mới biết, cường đồng thời, gánh vác, cũng là từng người nỗi khổ tâm trong lòng. A, Thanh Hành Tôn hét dài một tiếng, cao giọng hò hét, chỉnh nhanh vòm trời lại là chấn động. Hai tay hắn hướng ra phía ngoài một khoách, lông mày phát nhất thời tán loạn tung bay, tự lồng ngực bắt đầu hướng ra phía ngoài biểu lộ con đường tà hoặc khí. Đỗ Huyền cẩn thận nhìn chăm chú ở lão tiền bối trên người đột nhiên sản sinh dị biến. Này chính là lão tiền bối trăm phương ngàn kế để hắn đến. Dự định cho hắn nhìn sao? Đây là hắn trước đây chưa từng thấy, chưa từng nghe thấy kỳ dị hiện tượng. Lão tiền bối lúc bình thường chính là hoàn toàn không cách nào kiểm chứng tất cả những thứ này. Hắn ý thức được chính mình gặp có biến hóa. Thế nhưng không ngờ rằng gặp biến hóa đến như thế thái quá. Đỗ Huyền tức khắc ký ức quan sát lão tiền bối nhất cử nhất động. Cảm thụ loại này có thể là không có ghi chép tà hoặc khí. Dĩ nhiên mất đi thần trí thanh hành tôn. Một bức ma hóa hình ảnh. Tựa hồ là trong cơ thể một chính mình khác nhận ra được này tấm đạo khu dĩ nhiên tan vỡ. Thoi thóp, nhất thời là giận không nhịn nổi. Cái kia phiên dương nanh múa vuốt cuồng loạn thái độ. Thu hết Đỗ Huyền đáy mắt. Này đến tột cùng là thứ đồ gì? Trong bóng tối nhiễu loạn lão tiền bối. Hơn nữa có thể nhiễu loạn tôn cảnh. Bình thường còn hoàn toàn không phát hiện được. Đỗ Huyền lòng sinh nghi hoặc thời khắc. Bên kia tà hóa thanh hành tôn. Hai mắt ửng hồng. Đã là nhận ra được Đỗ Huyền. Có điều đối mặt Đỗ Huyền vô thượng phong thái. Còn có này cỗ không thể bể nghễ khí tức. Hắn do dự. Trong chớp nhoáng này do dự càng thêm để Đỗ Huyền xác thực tin. Hắn là có chính mình mấy phần thần trí. Dù là nghĩ tới đây bức đạo khu dĩ nhiên tan vỡ. Ngắn ngủi do dự qua sau. Là trong tay dày đặc khí nguyên ngưng tụ. Dĩ nhiên sắp tắt đạo khu tự hồi quang phản chiếu bình thường. Lại tới nữa rồi lực sức lực. Hắn đem Ngô Vân Dương khoát chiêu đến trước người. Giơ tay một điểm Dương khoát thân kiếm. Trong thời gian ngắn, sung sướng phong, ích trời cao, rõ ràng có thể nghe nát minh tiếng hưởng vào trời cao. Thiên địa đạo kiếm Ngô Vân Dương khoát, nát, Đỗ Huyền kinh ngạc mà nhìn tất cả những thứ này. Ta viết, hắn phát hỏa, lông mày một áng lửa vọt lên. Rời ạ so với A, thanh kiếm này, khẳng định là muốn để cho thanh nhu A. Loại này cấp bậc đạo kiếm đã khó tìm, hoặc là mất tích. Hoặc là không biết ở cái góc nào cất giấu. Hoặc là chính là ở trấn áp một cái nào đó bí cảnh. Nàng đây mẹ là làm sao cho làm nát. Dựa vào đệt. Thanh hành tôn bản nguyên đạo kiếm là nát. Hắn tự thân là một cái thật dài máu tươi thở dài. Phốc phốc phốc. Thế nhưng lúc này tà hóa thanh hành tôn hoàn toàn không để ý. Hắn giơ tay niệp trụ đạo kia ẩn giấu ở Ngô Vân Dương khoát trên thân kiếm nhỏ bé màu đen chùm sáng. Nhấc vung tay lên chính là dự định hướng về tự thân ngực đè tới. Cùng lúc đó, một con khác đột nhiên xuất hiện cường mạnh mẽ bàn tay lớn là chặt chẽ kéo cánh tay của hắn. Tà hóa thanh hành tôn một mặt khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này. Đỗ Huyền mặt mày hàn lạnh, náo nhiệt lăn lộn, sau một khắc. Này trăm phần trăm công thể là trong nháy mắt phun trào mà mở. Lão tiền bối, thực tại, xin lỗi. Một thân cường nguyên toàn bộ quán dâng tới thanh hành tôn trong cơ thể. Tựa hồ là nóng bỏng ngọn lửa bắt đầu ở trong người chảy xuôi. Lông mày phát điên vũ tà hóa thanh hành tôn mặt trán mãn đau. Là miệng lớn cuồng trương, gào lên đau đớn liên tục. Đỗ Huyền hiện tại là chăm chú, độ cao chăm chú. Một điểm đều không có lại cả lơ phất phơ. Cũng không có một chút nào ẩn giấu. Hắn thực tại không muốn đem lão tiền bối đạo khu chỉnh nát. Không phải vậy này cùi trỏ trực tiếp liền vặn xuống. Đỗ Huyền giơ tay nắm. Một cái tay khác kim quang xúc động. Đạo kia màu đen nhỏ bé chùm sáng bị Đỗ Huyền kéo dài để qua một bên. Cho rằng còn muốn cho hắn cơ hội. Đỗ Huyền lạnh lùng nói là. Dãy dụa. Không có trả lời. Cũng không có bất kỳ phản ứng nào, ngoại trừ đầy mặt thống khổ, càng nhiều chính là sợ hãi. Hắn liều mạng mà vặn vẹo dãy giụa, nhưng là không cách nào lay động nửa phần. Xem ra là không biết nói chuyện. Đã như vậy, này đầy trời hỏa đèn như biển. Chính là cẩn thận mà đem lão tiền bối. Đưa đi ba, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.